Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 289, thành phó hiệu trưởng kiếm tiện nghi, là không điểm mấy phần minh chủ tăng. Thêm, phốc, kiếm quang lóe lên, dòng dã một cái chân, từ bẹn đùi, tận gốc mà đứt, đây chính là, rắn độc phệ tay, tráng sĩ chặt tay, chỉ bất quá xả uông càng thêm triệt để. Trực tiếp gãy mất đùi, chặt đi xuống toàn bộ chân bay ra ngoài, bắt đầu còn có chút trắng bệch, cơ hồ tại trong nháy mắt khoảnh khắc liền toàn bộ biến thành màu xanh lục. Sau đó suy suy bốc khói, lại sau đó, hóa thành một bãi nước mủ. A a a, chấm ngoặc kép, xả uông tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, một bàn tay chống đất, một chân chống đất. Cả người liền như gãy mất một bên tay chân con cóc lớn đồng dạng hướng phía trước băng. Tốc độ lại vẫn là cực nhanh. Một bên nhảy một bên cho mình cầm máu. Thế mà tại đành phải mấy tức thời gian bên trong. Tung ra đi hơn mấy trăm mét. Xà uông rất rõ ràng. Mình bây giờ còn xa xa không có thoát ly bẫy dập. Thậm chí trước mắt cơ hội. Chính là sau cùng chạy trốn cơ hội. Một khi xà vương từ núi lở bên trong leo ra, đến lúc đó chính mình còn không thể chạy trốn tới nơi xa. Đồng thời tìm tới an toàn giấu đi mà nói, vẫn như cũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không may mắn, về phần thương, thảo, hiện tại chỗ nào còn nhớ được tổn thương hay không? Một bên nhảy, một bên cầm máu, một bên đổ máu, một bên thổ huyết, còn có nôn khối thịt, nôn nội tạng, ân. Trên một loại ý nghĩa khác nhất tâm đa dụng, nói trở lại, cho tới bây giờ, xà uông y nguyên không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, quả nhiên là thời gian quá ngắn, hết thảy đều tới như vậy đột ngột, cái gì cũng còn không nghĩ rõ ràng, sự tình liền đã phát sinh, thật lòng không kịp phản ứng, cũng chỉ có thể bị động tác, một con đường chạy đến đen, đem hắc oa triệt triệt để cõng lên người. Có thể sự tình là thế nào một chuyện đâu. Hình như là chính mình nhảy đi xuống. Phát hiện bảo bối kia không có. Ngay cả cây mang trái cây còn có đất trống cùng một chỗ không có. Sau đó xà vương liền trở lại. Đánh. Năm tôn tự bạo. Núi sập. Sau đó đến mình cùng đuôi rắn cuồng liều một cái. Ân. Chính mình thoát ly chiến đoàn. Đi thu thập xà linh thảo. Đó là bất đắc dĩ. Không phải là mặt khác. Lại nói vậy cũng không phải trọng điểm. Dù sao lại sau đó bị đánh bay. Bị phun nọc độc. Thậm chí hiện tại chân sau một tay nhảy ra hơn 1000 mét. Đây hết thảy. Tính toán đâu ra đấy. Trước sau sau. Cũng chính là nửa phút tả hữu sự tình. Bên kia núi lở. Đến bây giờ còn không có băng xong. Đoán chừng còn phải lại băng một hồi. Nhưng lưu cho mình thời gian. Khẳng định là không nhiều. Còn có đi theo chính mình rất nhiều tuế nguyệt năm cái hảo huynh đệ. Hiện tại đã thật sự rõ ràng sinh mệnh kết thúc. Nhưng tất cả những thứ này, đến cùng là vì cái gì? Cái này mẹ nó đến cùng là ai hãm hại ta à? Cây kia xà hồn quả, đến cùng là ai trộm đi? Quá oan, ta thật sự là quá oan uổng a. Xà uông cảm giác, hiện tại liền xem như tháng 6 tuyết bay. Cũng không thể kể ra hoàn toàn chính mình oan khuất. Bên kia vẫn ẩm ẩm ù ù tiếp tục núi lở. Xà vương nổi giận gào thét. Như cũ tại tiếp tục. Nhưng nó thân thể thực sự quá to lớn. Cả tòa núi sụp xuống. Mà lại nó là chính sử tại bị trọng thương đánh bay lui lại thời điểm núi lở. Trong lúc nhất thời muốn thoát thân đi ra. Căn bản cũng không khả năng. Không thực tế. Nhưng là nó là thật lòng nóng như lửa đốt. Vội vã không nhịn nổi. Phẫn nộ đến to lớn trong miệng rắn đều tại phun máu. Hận đến răng độc đều cắn đứt một viên. Hèn hạ nhân loại vô sỉ. Ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Xà uông quên hết tất cả. Nhanh chóng mà lại nhanh liều mạng nhảy nhót lấy. Hắn rõ ràng cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình đều tại đau đớn. Toàn thân trên dưới xương cốt. Tất cả đều tại kẽo kẹt vang. Trên người cơ bắp. Cũng tại liên tiếp rơi xuống. Thậm chí ngay cả ý thức đều nhanh muốn mơ hồ. Toàn thân máu tươi cũng bởi vì nhiều chỗ trọng thương mà sắp chảy khô. nhưng hắn như cũ không dám dừng lại, một tơ một hào cũng không dám. Hiện tại chỉ là có chết khả năng mà thôi. Nhưng là xà vương đuổi theo ra đến, lại là nhất định sẽ chết. Có thể cùng nhất định là hoàn toàn không giống với khái niệm. Hắn liều mạng một tay một chân chống đỡ lấy nhảy, thế mà một hơi đụng tới hơn 20 dặm. Khoảng cách xà vương xào huyệt bên kia đã càng ngày càng xa. Xà uông trong lòng cuối cùng là thoáng có chút an ủi, lại như cũ không dám buông lòng, tiếp tục liều mệnh ra bên ngoài nhảy nhót. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trước mặt mình, nhiều hơn một đôi chân, một đôi tràn ngập treo đầy nước bùn chân. Một thanh âm lạnh lùng nói ra, ngươi dạng này nhảy, nhiều mệt mỏi, ta làm điểm chuyện tốt, mang theo ngươi một đạo đi thôi. Xà uông nghe vậy giật nảy cả mình, một hơi cơ hồ ngay cả không lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặt mũi tràn đầy xương lạnh nhìn xem chính mình. Trên mặt một đạo bắt mắt mặt sẹo, từ mũi nghiêng tách ra, đem khuôn mặt phân biệt rõ ràng chia làm hai nửa. Xà uông một hơi lập tức tiết, cười thảm một tiếng, nguyên lai là ngươi, thành phó hiệu trưởng, chết tại trong tay của ngươi, chết tại ngươi thiết kế phía dưới. Chúng ta không oan, thành phó hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng, tràn đầy đến cực điểm phẫn hận nói. Chết, xà uông, ngươi cho rằng cái này trong nhân thế có chuyện tiện nghi như vậy sao? Một bà nhấc lên xà uông, thẳng một trường vỗ ở tại đan điền, lập tức lại đem một tay cầm lên, xuyên vân chớp xông phá nồng vụ, một đường mau chóng bay đi. Đối với thành phó hiệu trưởng tới nói, trước mắt đây hết thảy liền như là một giấc mộng giống như huyền huyễn. Chỉ là giấc mộng này quá đẹp, đẹp đến mức có chút không chân thực, liền xem như để thành phó hiệu trưởng chính mình thiết kế cũng không dám như thế biên. Giờ này ngày này xà uông tu vi thế nhưng là thực sự quy huyền đỉnh phong tu vi, thủ hạ ngũ đại xà tôn cũng mỗi một cái đều là hàng thật giá thật ngự thần đẳng cấp. Thực lực như vậy, nếu là chính diện đối cứng, chính mình há lại chỉ có từng đó không phải là đối thủ. Căn bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc trước hắn giấu ở trong đầm lầy, một cử động cũng không dám. Sở cầu người chỉ muốn tìm cơ hội ra ngoài, đem tin tức mang đi ra ngoài. Không có khả năng không công chết ở chỗ này. Hắn nghĩ, đã là như thế đơn giản. Chỉ thế thôi, nhưng thế sự chính là như thế huyền bí. Chính mình trơ mắt nhìn xem xà uông sáu người đi trở về. Một đường nhẹ nhàng thoải mái cười cười nói tiến nhập to lớn hang rắn. Sau đó, cả đời này kỳ quái nhất chuyện khó tin nhất liên tiếp phát sinh. Đầu tiên là cái kia uể oải tại phơi nội đan xà vương trong lúc bất chợt lửa thiêu mông một dạng, quay trở lại sơn động. Sau đó chính là tốt một trận thiên địa chấn động, càn khôn lật ngược. Hắn rõ ràng nghe được năm vị xà tôn một trong tại giống to. Lão đại, người đi mau. Sau đó chính là đến cực điểm bạo tạc oanh minh. Lấy thành phó hiệu trưởng nhiều năm như vậy tu luyện kinh nghiệm đến xem. Động tĩnh lớn như vậy, cũng không phải một cái ngự thần tự bạo đủ khả năng tạo thành. Có thể ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ đúng là ngũ đại xà tôn toàn bộ tự bạo rồi? Nhưng đến đấy chuyện gì xảy ra? Làm sao đến mức như vậy a? Sau đó chính là núi lở. Lại sau đó chính là xà vương thân thể to lớn bay ngược ra đến. Cả tòa núi ầm vang nện xuống đến. Danh xứng với thực núi lớn áp đỉnh. Đem cự xà đặt ở dưới núi. Mà ở thời điểm này, xà uông lóe lên mà ra. Xà vương liều mạng phản kích. Cái đuôi cuồng quét. Xà vương cùng xà uông điên cuồng đụng nhau. Xà uông trọng thương, bị đánh bay, đây hết thảy tất cả đều bị thành phó hiệu trưởng cất vào đáy mắt. Thậm chí xà uông toàn thân xương cốt gãy mất tạp ba thanh âm. Đều bị thành phó hiệu trưởng nghe đầy lỗ tai. Lại tiếp sau đó, lại thấy được mấy ngàn thước bên ngoài một ngụm to lớn nọc độc. Hóa thành thác nước tới. Xà uông tại chỗ biểu diễn rắn độc phệ tay. Tráng sĩ chân gãy. Hơn nữa còn là từ bẹn đùi tận gốc mà đứt. Thành phó hiệu trưởng không khỏi cảm thán tính mạng con người kỳ tích còn có tính bền dẻo. Tại dạng này cực đoan tình huống, chân sau con cóc nhảy, thế mà như bị điên nhảy ra ngoài 20-30 dặm đường. Mặc dù căn bản không rõ cuối cùng là thế nào, nhưng gặp được loại này tiện nghi còn không chiếm, còn không thể nắm chặt cơ hội mà nói, thành phó hiệu trưởng đời này cũng liền sống vô dụng rồi. Quyết định thật nhanh xông ra đầm lầy, đem xà uông không tốn sức chút nào bắt được. Đây là gấp bội lời nói thật. Thành phó hiệu trưởng đã sớm từ bỏ có thể lấy sức một mình bắt giữ xà uông hy vọng xa vời. Hắn đã sớm làm xong đồng quy vu tận tự bạo dự định. Thậm chí, kết quả lý tưởng nhất, cũng bất quá chính là lấy tự bạo phương thức, mang đi trong đó mấy người mà thôi. Lấy 6 người này giờ này ngày này thực lực tu vi, toàn bộ mang đi tuyệt đối không thể. Nhưng là thù này không thể không báo. Liền xem như tự bạo, cũng muốn ra một ngụm này ác khí, kết thúc cái này một cái huyết hải thâm cừu. Nhưng là hiện tại, không những mặt khác 5 cái người hành hung đều đã chết, lớn nhất hung thủ cũng bị chính mình không tốn sức chút nào bắt lấy. Tựa như là chạy đến trên núi đến, tiện tay hái được một gốc cây nấm dễ dàng như vậy. Giang hồ a giang hồ, thật sự là huyền diệu. Chấm ngoặc kép, thành phó hiệu trưởng mang theo xà uông sau khi đi bất quá 3 phút. Một tiếng rung động thiên địa gầm thét, tràn ngập khắp nơi. Tinh thú xà vương thân thể to lớn, đằng không mà lên, như là hàng không mẫu hạm đồng dạng xông ra xà cốc, xông ra mê vụ, điên cuồng hướng về đám người dày đặc nhất địa phương vọt tới. Chết chết chết gắt gao, chấm ngoặc kép, xà vương tinh thần lực rung động hư không, khiến cho đến thiên địa biến sắc, không trung mây mù điên cuồng tụ tập, từng đạo thiểm điện bị xà vương chào hỏi xuống tới. Rầm rầm rầm, hai đóa hoa nở tất cả biểu một nhánh. Bên ngoài, vô số thợ săn tiền thưởng con ruồi không có đầu một dạng loạn truyền. Tiềm long cao võ đám người chiếm cứ ngọn núi cao nhất. Từng cái toàn bộ tinh thần căng đến thật chặt, mật thiết chú ý đến chung quanh tất cả động tĩnh. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có mắng chiến, lại dâu ria, không liên quan đại cục. Cũng chính là một bên khác ngẫu nhiên một tiếng hổ gầm, chấn nhiếp đám người. Còn có Ngô Công Vương bên kia đi ra một hai tiếng tức giận tiếng kêu. Đem ta bạn chơi trả lại cho ta. Nói tóm lại, tổng thể tới nói, toàn bộ thế cục vẫn tương đối an ổn, tương đối bình tĩnh, trừ hai nhóm người đột nhiên đánh nhau, mà lại rất nhanh liền kết thúc chiến đấu bên ngoài. Sẽ không có gì quá kích sự kiện phát sinh, chỉ là từng đạo bóng người, như cũ như thiểm điện tại giữa núi rừng, vừa đi vừa về bay lượn. Nhưng những động tác này, nhất định phí công, Tả Tiểu Đa căn bản cũng không ở bên trái gần, nơi nào sẽ có cái gì phát hiện, mà lại mọi người trong lòng cũng đều nắm chắc. Tại Tả Tiểu Đa đi ra thò đầu ra trước đó, liền xem như có hỗn loạn xuất hiện, cũng hỗn loạn không được đi đâu. Nhưng, ngay lúc này, từ một mực tương đối bình tĩnh, cũng tương đối xa xôi xà cốc phương hướng, đột nhiên truyền tới một tiếng thẳng như thiên băng địa liệt tiếng vang. Tất cả mọi người là tu hành cao thủ, như thế nào phán đoán không ra, rõ ràng chính là điên cuồng đến cực điểm tự bạo. Hơn nữa còn không phải bình thường cao thủ tự bạo. Người bình thường, tuyệt đối không đạt được không được dáng vẻ như vậy hiệu quả. Trực tiếp làm cho đến núi lở cường lực tự bạo. Há lại bình thường tu giả có thể ví. Theo sát lấy lại nghe xà vương phẫn nộ gào thét, vang tận mây xanh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.